Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2222, nhập phàm trần. Dương Châu Thành, Tại Lâm Phong mang theo cả tòa trong thành người sau khi rời khỏi. Lại đã trải qua lần lượt xây dựng thêm cải tạo, di chuyển mà đến người hướng tới tòa này thành trì lịch sử. Tòa này thành trì, sớm đã trở thành Tuyết Nguyệt Quốc tượng trưng vùng đất. Mà này tôn cự đại pho tượng, tự nhiên là Dương Châu Thành cũng biết lịch sử tới nay. Kiệt xuất nhất chính là nhân vật Lâm Phong, chuyện của hắn dấu vết sớm đã diễn hóa ra vô số phiên bản. Truyền lưu tại Dương Châu thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Thành Mộng Tâm hôm nay tuy rằng đã có tôn võ cảnh giới, thực lực phi thường lợi hại, nhưng mà trong lòng nàng làm mất đi không có cúa gì kiêu ngạo ý. Nàng hiểu được, chính mình thành tựu cùng trước mắt này nam nhân sở làm được hết thảy, căn bản là không có đánh đồng tư cách. Từng, nàng cùng người này đồng thời xuất hiện tại Tuyết Vực Đại Bỉ sân khấu phía trên. Nhưng mà tại vài năm sau lại lần nữa gặp nhau lúc sau. Đối phương một ánh mắt, nàng chỉ sợ cũng không thể thừa nhận được. Loại này chênh lệch, thời khắc nhắc nhở chính cô ta hiện tại có bao nhiêu sao nhược. Lâm Phong, không biết hôm nay ngươi lại đã tu vi gì cảnh giới? Thanh Mộng Tâm thì thào nói nhỏ một tiếng. Ở Thanh Mộng Tâm nhìn chằm chằm Lâm Phong pho tượng là lúc, đồng thời cũng có vô số đạo ánh mắt ngẩng đầu nhìn thấy trong hư không nàng. Đó là Thanh Mộng Tâm, vô số nam nhân tình nhân trong mộng, thực lực cường đại, xinh đẹp thoát tục, nghe nói từng trên thân thể của nàng mang theo vô tận mị hoặc ý. Nhưng mà hôm nay đã bỏ đi cái loại này mị hoặc, hóa thành tự nhiên mỹ. Lúc này, xa xa cổ đạo thượng, có hai đạo thân ảnh từ phương xa bước chậm mà đến. Hai người này một nam một nữ, nam tử tuấn giật phi phàm, nữ tử xinh đẹp, bọn họ thoạt nhìn chính là lững thững đi dạo trong sân vắng bước chậm tại phiến không gian này. Nhưng mà rồi lại tại lơ đãng gian liền đi tới phụ cận. Nhìn thấy kia tòa cự đại pho tượng, một chút cũng không giống. Nữ tử khẽ bĩu môi, nhìn thấy kia tôn pho tượng, tựa hồ có chút bất mãn ý. Còn không sai, nam tử mỉm cười nói thanh. Nào có, thật sự không giống, căn bản không có khắc xuất thần vận đến. Này điêu khắc bút tích quá kém. Nữ tử trong thanh âm thủy chung lộ ra bất mãn. Tuy rằng pho tượng trông rất sống động, nhưng nàng thủy chung khó có thể hài lòng. Bởi vì kia điêu khắc chính là trước kia Lâm Phong, căn bản không có hiện tại Lâm Phong khí chất cùng với thần vận. Thanh niên nở nụ cười hả, nhà đầu kia đã vậy còn quá chấp nhất không sai. Chẳng qua cùng giờ phút này hắn so sánh với, này pho tượng đích xác không thế nào giống. Khí chất biến hóa quá lớn, làm cho người chung quanh thậm chí đều không có nhận ra đến. Đây chính là đế quốc mạnh nhất điêu khắc đại sư Âu Giá chế tạo. Thần hồ này kỹ, Âu Giá tiền bối thực lực cũng là tôn võ chi cảnh. Cao cao tại thượng, các người cũng dám nói hắn điêu khắc quá kém kình. Có người nghe được hai người đối thoại, nhất thời cực kỳ khinh thường nói. Hai gia hỏa này, thật sự là cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, khẩu xuất cuồng ngôn. Lại có người mở miệng, nhìn chằm chằm Lâm Phong bọn họ hai người, tựa hồ có vẻ không khí có chút khẩn trương. Thanh niên chứng kiến một màn này cười yếu ớt, võ đạo thế giới, vô luận là đi đến chỗ nào đều tôn trọng cường giả. Từng Tuyết Nguyệt Dương Châu Thành cũng không ngoại lệ. Trong hư không, Thanh Mộng Tâm nghe được thanh âm, ánh mắt chậm rãi chuyển cúa. Nhưng mà đương của nàng đôi mắt chứng kiến kia hai người là lúc, thân thể nhịn không được khẽ run rẩy, cặp kia xinh đẹp đôi mắt rồi đột nhiên gian trở nên phá lệ tuyệt vời lên đến. Ông, trong hư không đột nhiên gian cạo nổi lên một trận gió. Thanh Mộng Tâm thân thể xuất hiện ở tại thanh niên nam nữ trước người. Thân thể khẽ chấn động, mắt đẹp một cái chớp mắt không thuấn nhìn chằm chằm bọn họ. Trong lòng nhấc lên cự đại gợn sóng, Thanh Mộng Tâm cũng không quen nhìn bọn họ. Đám người chứng kiến Thanh Mộng Tâm hướng tới hai người đi đến, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Chẳng qua kia thanh niên nam nữ chứng kiến Thanh Mộng Tâm sau chính là mỉm cười. Nụ cười bình tĩnh yên bình. Các ngươi, Thanh Mộng Tâm ánh mắt nhìn thấy hai người. Một thời gian trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đường U cũng cùng Lâm Phong cùng nhau đã trở lại. Hơn nữa, vô luận là Lâm Phong cùng Đường U, bọn ta căn bản không thể nhìn thấu. Căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Tuy rằng hai người cũng mỉm cười, nhưng Thanh Mộng Tâm hiểu được. Hai người này thực lực chỉ sợ sớm đã đem nàng bỏ qua rồi không biết rất xa. U là vợ ta, Lâm Phong Vi cười nói. Thanh Mộng Tâm ngẩn người, lập tức lộ ra một chút ý cười. Đạo, chúc mừng các ngươi. Cảm ơn, Lâm Phong đối với nàng gật đầu. Lập tức mở miệng nói, ta đi Dương Châu trong thành đi một chút. Ân, muốn hay không ta bồi các ngươi? Thanh Mộng Tâm đáp lại đạo, không cần, chúng ta tùy ý tán tản bộ. Lâm Phong lắc lắc đầu. Lập tức hai người tiếp tục bán ra nện bước, hướng tới Dương Châu trong thành mà đi. Thanh Mộng Tâm xoay người, nhìn thấy hai người bóng dáng, thở sâu. Mặc dù hôm nay nàng đã là tôn võ cảnh giới người, nhưng chỉ là thấy một mặt, tâm tình không ngờ lại như thế dao động. Hôm nay thật sự không hề là người trong cùng một thế giới sao? Mọi người chứng kiến một màn này thần sắc ngưng hạ, không nghĩ tới Thanh Mộng Tâm nhưng lại cùng kia hai vị cuồng đồ nhận được. Không đúng, ta như thế nào cảm giác kia thanh niên có chút nhìn quen mắt. Lúc này, có một người kinh hô lên tiếng, rất quen thuộc, giống như trước kia nhìn thấy Cúa giống nhau. Ta cũng có loại cảm giác này, đích xác nhìn quen mắt, giống như vừa mới cũng ra mắt, lại có người mở miệng. Rất nhanh, đám người hô nhỏ thanh không ngừng. Lập tức, có người ánh mắt chuyển Cúa, nhìn về phía kia tôn cự đại vô cùng pho tượng. Nơi đây, đúng lúc này. Có người ngã xuống hút một ngụm lương khí, chỉ hướng nơi nào đó phương hướng, ánh mắt của đám đông đều chuyển Cúa, nhìn về phía kia pho tượng cự đại gương mặt, đôi mắt bọn họ dần dần híp mắt lên đến, thần sắc bắt đầu rung chuyển, đối, quen thuộc địa phương, chính là ở trong này. Lập tức, rất nhiều người đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Mộng Tâm. Hắn chính là Lâm Phong. Thanh Mộng Tâm mở miệng nói thanh, nhất thời đám người đầu giống như nổ tung giống như, người nọ là Lâm Phong, vừa rồi mở miệng chất vấn Lâm Phong người là trong lòng rung chuyển. Bọn họ, đối Lâm Phong quát mắng lên tiếng, ngôn Lâm Phong thê tử lời nói càn rỡ, thân là Lâm Phong thê tử, kia xinh đẹp nữ nhân đương nhiên là có tư cách bình luận pho tượng. Điêu khắc đại sư Âu Giá. Tại người khác trước mặt, lại tính cái gì đâu. Nghe đồn từng Tuyết Nguyệt Quốc một ngày trong lúc đó biến thành không quốc liền cùng Lâm Phong có quan hệ. Hôm nay Lâm Phong không ngờ trở về Tuyết Nguyệt. Đúng vậy, Lâm Phong thực lực loại nào cường đại. Hôm nay cũng không biết hắn đi tới một bước nào. Mọi người trong lòng trong cảm thán. Lập tức tin tức này rất nhanh hướng tới Dương Châu trong thành lan tràn mà đi. Tất cả mọi người biết Lâm Phong về tới Dương Châu trong thành, mà lúc này Lâm Phong chính nắm đường U thủ, bước chậm tại Tuyết Nguyệt Quốc Dương Châu thành thổ địa phía trên. Giống như chính là một vị người qua đường, thưởng thức phiến này đại địa. Đường U trên mặt cầu một chút ý cười, mỉm cười nói. Quả nhiên cùng ngươi sáng tạo Tuyết Nguyệt Quốc Dương Châu thành cơ hồ giống nhau. Chính là lại bị khuếch trương, mà ngươi sáng tạo Tuyết Nguyệt vẫn giữ lại lúc ấy sáng tạo nguyên trạng. Tự nhiên, cha mẹ bọn họ cũng ở bên trong. Đồng dạng thế giới, bọn họ mới không đến mức tưởng niệm gia hương. Nơi đây, chính là gia hương. Lâm Phong mỉm cười mở miệng nói, nếu như là một, không, cảm kích người, đi ở hai phiến thổ địa phía trên, bọn họ tuyệt đối sẽ không biết có cái gì khác nhau. Hôm nay Lâm Phong võ hoàng thế giới Tuyết Nguyệt quốc người. Bọn họ đều là không biết chính mình đã tới rồi một khác phiến thế giới. Như thế nào sẽ nghĩ đến tới nơi này? Đường U U Nương dựa tại Lâm Phong cánh tay thượng, ôn nhu cười nói, vốn là muốn tính toán cùng ngươi về nhà một chuyến, thuận đường đến xem không phải tốt lắm sao? Lâm Phong nở nụ cười hạ. Hai người tại Dương Châu trong thành bước chậm, tại trong tửu lâu uống rượu, vượt qua bán thiên thời gian. Mà lúc này, Lâm Phong trở lại Dương Châu thành, tin tức đã truyền khắp. Rất nhiều người bắt đầu chú ý hành tẩu tại trên đường Lâm Phong cùng với đường U. Nhưng mà giờ phút này hai người đã đi vào ngoài thành phương hướng. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, khẽ mỉm cười, lập tức nắm thủ. Hai người cước bộ hướng tới hư không đạp đi. Lâm Phong, thật là Lâm Phong, có người đã sớm chú ý tới Lâm Phong hai người. Giờ phút này chứng kiến hai người bay lên không, không khỏi kinh hô lên tiếng. Lâm Phong, vô số người ngẩng đầu hướng tới hư không nhìn lại. Nhưng mà chỉ thấy hai người thân ảnh giống như lưu quang giống như. Giây lát gian chui vào trong hư không biến mất không thấy. Vô tung vô ảnh, thật nhanh, từng bước một hư không, này nên mạnh đến mức nào thực lực, có người hướng tới kia phương hướng đuổi theo, nhưng là bọn họ mới đuổi theo vài bước, tự phát hiện này căn bản là không khả năng việc, đáng tiếc, bọn họ nhưng lại không thể chứng kiến Lâm Phong liếc mắt. Rời đi Dương Châu Thành, đi ra Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Lập tức Lâm Phong bọn họ liền lại đi hướng Long Sơn Đế Quốc phương hướng. Hỏi thăm sức khỏe đường U U người nhà. Hôm nay đường Y cùng đường Duệ cũng đã có không sai thực lực. Cũng đều có đều tự nhân sinh. Một ngày này, Lâm Phong cùng đường U U nằm ở trong sân ghế nằm phía trên. Cùng rúc vào cùng nhau. Nhìn thấy thiên không trời chiều. Tại bọn họ phía sau. Đường U U phụ thân nhìn thấy hai người thân ảnh, lộ ra một chút hiền lành nụ cười, chứng kiến nữ nhi cùng Lâm Phong cũng mạnh khỏe, hơn nữa có không thể dự đánh giá đáng sợ thực lực. Hắn tự nhiên vui mừng, hơn nữa, chính mình cũng làm ngoại công, đáng tiếc không có nhìn thấy chính mình cháu ngoại. Nghe U U nói, cháu ngoại hôm nay là một cái hoàng triều thánh hoàng tử đâu. Không biết U U trong miệng hoàng triều là cái gì cấp bậc thế lực. Khẳng định muốn so với Long Sơn Đế Quốc đế vương gia muốn cường đại rất nhiều nhé. Thân là tiểu thế giới hắn, rất khó ở trong lòng đi tưởng tượng đến Kỳ Thiên Thánh Đô hoàng triều có cường đại đến mức nào. Tựu giống như năm đó Lâm Phong, cũng sẽ không nghĩ đến một số năm sau hắn sẽ đi đến xa như vậy. Lâm Phong cùng đường U U cũng không có cùng lão phụ giảng nhiều lắm chuyện tình. Chính là tùy ý điểm vài câu. Dù sao, biết hơn, ngược lại sẽ quấy rầy bọn họ bình tĩnh. Tả, ngươi cùng tỷ phu khi nào thì đi. Nhiều hơn ở một chút thiên nhé. Đường Y Y tại mặt khác một ghế nằm phía trên. Đối với đường U U hỏi. Cúa vài ngày muốn đi. Về sau có cơ hội ta sẽ thường xuyên trở về nhìn các ngươi. Đường U mỉm cười nói thanh. Nàng biết hôm nay Lâm Phong bức thiết nhu muốn thực lực cường đại. Đột phá hiện tại cảnh giới. Bọn họ đi ra đi lại. Cũng là vì lịch lãm tâm tình. Buông tất cả. Mời tâm vô tạp niệm. Hy vọng có thể bước vào đế cảnh. A, ta đây cũng cùng các ngươi cùng nhau đi. Đường Duệ mở miệng nói, không được, đường U U quyết đoán lắc lắc đầu, gia hỏa này hôm nay cũng trưởng thành, còn tiểu tính trẻ con. Được rồi, nhưng tỷ phu muốn nhiều hơn theo giúp ta vài ngày. Đường Duệ tủng nghiêm mặt, có chút buồn bực đạo. Hào, Lâm Phong mỉm cười gật gật đầu, đã nhiều ngày cuộc sống, cũng là an tường, bình tĩnh, rất khoái nhạc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.